Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, quân nghị. Một tấm xuất vân địa đồ bị chậm rãi bày ra, Đoàn Ngọc vẫy tay một cái, một cây chùy thủ liền đóng ở Đông Quốc nơi nào đó đường ven biển lên. Mục tiêu của chúng ta lần này, chính là chỗ này, chúng thân thể người nghiêng về phía trước. Diệp Chi Ngư không khỏi lầm bầm, Nguyệt Kiến Sơn Thành, cung bản gia, không sai, này nhà chính là Bình Gia Thân Phiên, có 30 vạn thạch, ở vào hậu phương lớn, mấu chốt nhất là, có bến cảng. Đoàn Ngọc gật đầu nói lấy, sau đó Diệp Chi Ngư mảnh nói tỉ mỉ một phen, khiến cho mọi người biết cái này cung bản gia thực lực. Dựa theo xuất vân đại danh vạn thạch ra 250 người năng lực động viên. Mơ hồ tính ra, này nhà cực hạn có thể di động thành viên quân thế 7.500 người. Đương nhiên, trên thực tế làm như vậy thoại, chắc chắn dẫn đến tráng lao động khuyết thiếu, đồng ruộng ruộng bỏ hoang. Đồng thời, mặc dù cung bản gia ở vào hậu phương lớn, không có lọt vào chiến hỏa ảnh hưởng đến Đằng Nguyên gia mong muốn đánh nó. Ngoại trừ đường biển bên ngoài, cũng chỉ có thể trước phá Bình Giã Thành mới có thể dùng. Nhưng nhất định phải duy trì chủ gia chinh chiến. Lần trước đại bại bất luận, lần này gia chủ lại triệu tập 4.000 quân thế còn có còn lại võ sĩ. Đi tới kinh đô nhất tuyến tiếp viện, có thể nói, phiên bên trong phòng ngự đã trống rỗng xuống tới. Ta không hiểu, Thủy Sinh nhìn cái kia thật dài đường ven biển, vì sao Đằng Nguyên gia tiến binh thời điểm, không nghĩ tới tổ chức thủy quân, quấy rối Bình gia phía sau đâu. Đây là bởi vì xuất vân thủy sư. Không, xuất vân trên cơ bản liền không có chân chính thủy sư biên chế. Có chỉ là hải dã gia như thế, dùng hải vận mà sống. Hoặc là dứt khoát liền là hải tặc người trong nước cường hào cùng đại danh. Nhân số có 500 liền dám xưng quân, muốn chân chính thống hợp lại, hình thành mấy ngàn thậm chí hơn vạn thủy sư, liền nhất định phải triệu tập các nơi đại danh, bức bách bọn hắn hiến người hiến thuyền, còn có bắt chẹt thương nhân, có lẽ đại loạn trước đó Nhiếp Chính Bình Nguyên Thịnh làm được. Nhưng lúc này hai bên đều rất khó làm đến này điểm. Diệp Chi Ngư nhún vai, mà Đằng Nguyên gia cùng Bình gia cũng chú ý tới này điểm. Từng cái cảng khẩu phòng ngự vẫn tính xâm nghiêm, tiểu quy mô hải tặc tập kích căn bản là không có cách bị thương đến bọn hắn. Đồng thời, dù cho điều rất nhiều tinh nhuệ đi phía trước, lúc này Nguyệt Kiến Sơn Thành bên trong 1.500 người binh lực có lẽ vẫn là có. Mặc dù tiểu cổ hải tặc đổ bộ, thậm chí hải dã gia dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ bị đánh về trong biển. Đoàn Ngọc nói tiếp, cho nên, này liền là cơ hội của chúng ta rồi. Tần Phi Ngư lộ ra nụ cười dữ tợn, 30 vạn thạch đại danh, cũng xem là không tệ, là hẳn là thật tốt cướp phú tế bần. Nếu ta nhóm có thể đem cung bản ra càn quét không còn. Cho Bình gia phía sau hung hăng một đao, chắc hẳn vị kia Đằng Nguyên gia trưởng cũng nói không nên lời gì tới a. Nhỏ xuyên trung thứ lang lại là điển hình xuất vân tư duy. Lo nghĩ, rất là đồng ý, đem chính mình vất vả huấn luyện quân tốt đưa đi cho người khác bán mạng. Là chuyện rất ngu xuẩn, Đoàn Ngọc Vân trung đảo lại không tại Đằng Nguyên gia khống chế phía dưới. Đồ đần mới làm như vậy. Thừa dịp cơ hội kiếm chỗ tốt lớn, mới là một cái hợp cách lãnh tụ việc, có khả năng làm, nhưng nhất định phải nhanh. Tần Phi Ngư lại nghiên cứu hả, nếu là kéo lâu một chút, phụ cận mấy nhà đại danh trợ giúp, chúng ta chỉ sợ cũng không có đầy đủ binh lực ngăn cản. Cái này người yên tâm, xuất vân tinh binh cường tướng đều tại kinh đô nhất tuyến bên trên. Lúc này ta thật không tin bọn hắn phía sau còn có cái gì át chủ bài. Đoàn Ngọc cười to, mặc dù có, cũng chắc chắn ngã vào long xà tinh binh trường thương phía dưới. Phi Ngư, đến lúc đó liền nhìn ngươi. Vâng, Tần Phi Ngư lớn tiếng đáp ứng, chiến ý tăng vọt, Nguyệt Kiến Sơn Thành, Xuất Vân các đại danh cát cứ, giống châu Âu thời Trung Cổ thời kỳ. Bởi vậy mỗi cái đại danh đều hết sức ưa thích xây dựng mãi mãi quân sự thành lũy, chứng minh chính mình địa vị, cùng với tăng cường đối phụ cận lãnh địa khống chế. Lúc này thành trại, phần lớn trấn giữ giao thông yếu đạo, hoặc là xây dựa lưng vào núi, tầng tầng tiến dần lên, lực phòng ngự 10 phần, mà tại thành trại trung tâm, thường thường sẽ tu kiến rộng rãi bao la hùng vĩ thiên thủ các. Nơi đó liền là đại danh ở lại cùng làm việc trang sở. Cung Bản gia gia chủ Cung Bản Thành đã mang theo đại quân đi tới kinh đô trợ giúp. Lúc này phiên bên trong hết thảy sự vụ đều do thiếu gia đốc Cung Bản Tàng xử lý. Cung Bản Tàng hơn 20 tuổi, am hiểu trà đạo cùng lễ nghi, đã từng còn tại kinh đô biểu diễn qua, đánh giá rất cao. Cùng lúc đó, hắn cũng là một tên võ sĩ. Lúc này theo thiên thủ các hướng xuống, nhìn thành trại bên trong có chút tiêu điều cảnh tượng, không khỏi cũng có chút thở dài. Ta Bình gia bá nghiệp, người trong thiên hạ vị trí, không biết sẽ đi về phương nào đâu. Đại nhân, nhẫn giả viên Ngũ Lang cầu kiến, cũng không biết trải qua bao lâu. Một tên tiểu họ vội vàng tiến đến bẩm báo, là viên Ngũ Lang a, khiến cho hắn vào đi. Cung Bản Tàng gật gật đầu. Không đến bao lâu, một tên ăn mặc quần áo bó màu đen, che mặt nhẫn giả bước nhanh đi vào, cung kính hành lễ. Đại nhân, chúng ta bến cảng bị không minh hải tặc tập kích. Hải tặc, nhiều người không? Cung Bản Tàng không khỏi ngồi ngay ngắn. Tại bản phiên bên trong, chỉ có một cái bến cảng, mặc dù thương nhân cũng không nhiều lắm, lĩnh dân cũng rất ít, nhưng cũng là một chỗ trọng yếu tài nguyên. Có 3 chiếc thuyền, gần 150 người. Viên Ngũ Lang trầm giọng nói xong, đóng quân cảng khẩu tá tá Mộc đại nhân vô phương thảo phạt đã chạy ra, mệnh ta đến đây cầu viện. Tá tá Mộc thủ hạ võ sĩ bị điều 10 người, lúc này chỉ có 5 cái võ sĩ, 30 mấy cái đủ nhẹ. Miễn cưỡng duy trì bến cảng trật tự còn có khả năng. Muốn hắn khu trục hải tặc, thật sự là quá làm khó hắn. Cung Bản Tàng cũng là biết nhất định tình huống, hiểu không có thể trách tá tá Mộc. Sau đó phải nghị luận là nên như thế nào xuất binh thảo phạt hải tặc vấn đề. Ngay sau đó lập tức đứng dậy, mệnh lệnh lấy thỉnh Im Đằng Thần Quan, còn có Sài Điền Hổ Thứ Lang tới. Y Đằng Thần Quan chính là phiên bên trong cung phụng Thanh Hải quyền hành hiện một tòa đền thờ. Chi chủ đã từng chu du xuất vân, hiểu biết rộng rãi, một mực là Cung Bản Thành cố vấn cùng túi khôn. Lúc này chuyên môn lưu lại, phụ trợ thiếu chủ quản lý lãnh địa, mà Sài Điền Hổ Thứ Lang cũng là xuất sắc võ sĩ, tinh thông binh pháp cùng thao lược. Không đến bao lâu, hai cái người đều tới. Y Đằng Thần Quan ăn mặc một thân màu trắng thường phục, mặt trắng không râu. Sai Điền Hổ Thứ Lang thì là chừng 30 tuổi võ tướng, sắc mặt đỏ thẫm, vừa tiến đến liền ồn ào, muốn thảo phạt hải tặc sao? Chỉ phải cho ta 100 người, ta là có thể đem cái kia 150 người đuổi xuống biển. Nhìn thấy này màn, Cung Bản Tàng nhướng mày, trong lòng cũng có chút không thích. Dạng này Vũ gia thực sự quá ương ngạnh. Hổ Thứ Lang, an chớ vội, trước nghe một chút Viên Ngũ Lang là nói như thế nào. Y Đằng Thần Quan chừng 50 tuổi, làm việc đâu ra đấy, trước trang nghiêm ngồi xếp bằng tốt, lại nhìn về phía Viên Ngũ Lang. Vâng, đại nhân. Viên Ngũ Lang gật đầu, lại đem sự tình nói một lần. Ngươi cảm thấy bến cảng bên kia có thể thỏa mãn hải tặc sao? Y Đằng Thần Quan nghe xong, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Chỉ sợ không thể, bởi vì chiến tranh quan hệ, bến cảng mậu dịch tiêu điều. Tại ta rời đi đồng thời, những cái kia hải tặc đã tại di chuyển cư dân, Viên Ngũ Lang khấu đầu nói xong, nói như vậy lên, đối phương hữu ý tiếp tục thâm nhập sâu ta phương lãnh địa. Y đằng thần quan đen thui đen kịt, con ngươi bên trong mang theo một tia thâm bất khả chắc chi sắc. Rất có thể, cho nên tá tá Mộc đại nhân mệnh ta cầu viện. Ngoặc kép, y đằng thần quan, ngươi nhìn thấy cái gì? Cung bản tàng trang nghiêm hỏi, trăm người hải tặc tiến sát, đến tiếp sau không biết, rất có thể là cái bẫy dập. Y đằng thần quan nói, ta thần cho ta khiêu gợi, chẳng lẽ nói là Tây Quốc thủy quân? Cung bản tàng lập tức có mấy phần lực lượng, hải dã ra, vẫn là đan ba vân chúng, đại thương nhân tông gần, hay hoặc là hợp lại, ta cảm thấy có thể là một nhà hoặc là hai nhà, có chừng 1000 quân thế. Y đằng thần quan nói xong, bởi vậy bọn hắn mới ngụy trang thành hải tặc, dẫn dụ chúng ta chủ lực xuất kích. Bản gia lúc này chỉ có 1300 người, bọn hắn nếu có nắm bắt, liền sẽ trực tiếp tiến sát Nguyệt Kiến Sơn Thành, sẽ không muốn dùng biện pháp này, bởi vậy nhân số sẽ không quá nhiều. Thật không hổ là y đằng đại nhân a. Hổ Thứ Lang cảm khái nói xong, cho ngươi kiểu nói này, âm mưu của địch nhân thật giống như tại chúng ta trước mắt một dạng. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp kiên thủ Nguyệt Kiến Sơn Thành, như thế nào đây? Cung bản tàng hỏi, này chỉ sợ không được. Làm phiên chủ, ngươi nhất định phải bảo vệ ngươi con dân. Những cái kia hải tặc nếu là phát hiện chúng ta cố thủ thành trì, khẳng định sẽ tứ tán cướp bóc. Đây đối với cung bản gia uy nghiêm cùng thanh danh là một cái to lớn tổn hại a. Y đằng thần quan khuyên can nói, đúng vậy a, mặc dù phiên chủ có được đối lĩnh dân quyền sinh sát, nhưng ở từ bên ngoài đến thế lực trước mặt cũng nhất định phải bảo vệ mình lĩnh dân, bằng không chắc chắn bị ném bỏ. Cung bản tàng thì thào nói lấy, đối với điểm này có khắc sâu lĩnh ngộ, cái kia phải nên làm như thế nào cho phải đây? Bản phiên bên trong hùng hồn người trong nước cùng cường hào vẫn là có mấy nhà, có thể di động thành viên bọn hắn xuất binh. Y đằng thần quan nói xong, Nguyệt Kiến Sơn Thành lưu binh 1000, đầy đủ thủ thành, bảo đảm bàn trận không mất về sau. Hổ Thứ Lang có thể mang theo 300 người, tụ hợp cường hào, tạo thành thảo phạt quân đội. Bến cảng bên cạnh liền là Vũ Mộc gia lãnh địa, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ tích cực hưởng ứng. Đến lúc đó gom góp hơn 1000 người, dùng đại sơn áp noãn chi thế tiến sát. Nếu chỉ là bình thường hải tặc, khẳng định nghe ngóng rồi chuồn. Mà dù cho là Tây Quốc thủy quân, cũng có thể đánh một trận. Dù sao cũng là trên đất bằng, thủy sư am hiểu đánh hải chiến, đất bằng chiến trận căn bản không bằng võ sĩ, như 1000 lục quân đối 1000 thủy sư, lại có ưu thế về địa lý tình huống còn thất bại. Cái kia xài điền Hổ Thứ Lang là có thể trực tiếp mổ bụng, lợi dụng Vũ Mộc gia, động viên người trong nước cùng cường hào. Cung bản tàng lầm bầm, bỗng nhiên lại có chút minh ngộ. Bản gia thực lực trống rỗng, bởi vậy nhất định phải thăm dò bọn hắn trung thành, còn có suy yếu bọn hắn thực lực. Này một sách bên trong, không chỉ có tá lực đả lực, còn hàm ẩn suy yếu trong lãnh địa cái khác các nhà lực lượng ý nghĩ. Quả nhiên là một hòn đá ném hai chim, ẩn chứa sâu lắng chính trị trí tuệ. So ra mà nói, thật sự là hắn là quá mức non nớt. Ta hiểu được. Cung bản tàng thở sâu, sai điền Hổ Thứ Lang, cáp, này võ sĩ lập tức quỳ xuống, trong đôi mắt có chút hưng phấn, ta cho ngươi 300 người, mệnh lệnh ngươi cấp tốc liên lạc Vũ Mộc, cánh đồng, chiều sông mấy nhà, mệnh các nhà xuất binh, thảo phạt chiếm cứ cảng khẩu hải tặc. Tuân mệnh, sai điền Hổ Thứ Lang lớn tiếng đáp ứng. Trên mặt tràn đầy một loại nào đó hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chính là này loại kích động, ngược lại lệnh y đằng thần quan có chút trong lòng mát lạnh. Hổ Thứ Lang trung thành vẫn là có thể tín nhiệm. chỉ là hắn không có bị gia chủ mang đến tiền tuyến. Này điểm không cam lòng, sẽ hay không dẫn đến liều lĩnh đâu. Nhưng chỉ là đối phó một chút hải tặc, lại là bản địa tác chiến. Không đến mức như thế nào a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.